Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4782, khó chơi, trở về không được, chấm ngoặc kép, trở về không được, chấm ngoặc kép. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng đoạn hậu, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân bọn người cấp tốc bay về phía trước chạy mà đi. Kiền Thi Tà Linh phát ra đạo ý nỉ non thanh âm, mang theo bi thiết ngữ điệu, như có gai ở sau lưng đâm về phía Lâm Bạch đám người trong tai. Cái kia Kiền Thi Tà Linh lực lượng quá mạnh, liền xem như Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó hất ra, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chuyến này hết thảy 11 vị võ giả, Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu, cùng 6 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng đoạn hậu, còn lại 4 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Ở phía trước dẫn đường, bỏ chạy bên trong, Lâm Bạch phân ra một bộ phận tâm thần chú ý đến dưới chân hư không cổ lỗ. Hắn cũng không muốn vì đào thoát Kiền Thi Tà Linh truy sát, mà không cẩn thận ngộ nhập trong hư không. Mặt khác Lâm Bạch lại phân ra một bộ phận tâm thần, nhìn xem phía sau Kiền Thi Tà Linh. Cũng may Lâm Bạch nhất tâm nhị dụng bản sự, đã lô hỏa thuần thanh. Bây giờ tách rời tâm thần, cũng không chút nào ảnh hưởng Lâm Bạch hành động. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy Lạc Võ Lăng liên thủ với Phi Linh Tử ngăn được thây khô, vừa đánh vừa lui. Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử thế công đánh trúng thây khô trên thân, đều bị thây khô nhục thân toàn bộ ngăn trở. Mà Kiền Thi Tà Linh một chảo một kích, đều đánh cho Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng thổ huyết liên tục. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền hỏng còn có 3000 đinh. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, liền xem như vẫn như cũ chết rồi. Thực lực tu vi thế mà cũng còn khủng bố như thế. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng tự hỏi đối sách. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau Lâm Bạch đến đi một mình bên trên hư không cổ lỗ, tìm kiếm về nhà phương hướng. Một mình hắn ở trong hư không thời điểm, nếu là gặp phải mặt khác tà linh, Lâm Bạch không có đối kháng biện pháp, cho nên sẽ vạn phần khó giải quyết. Trong hư không không có linh lực, không có thiên địa chi lực, thi triển pháp thuật thần thông đều phải là võ giả trong thể nội đan điền tích lũy. Cái kia Kiền Thi Tà Linh mặc dù có thể phát huy ra đại la đạo quả cảnh giới thực lực, nhưng trên thực tế cũng vẻn vẹn man lực mà thôi, cũng không có cường hãn pháp lực. Nhân quảng cáo cũng chính là, nếu là có thể hợp lực đem hắn đánh nát, kỳ thật diệt sát cũng không phải là rất khó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đoán chừng đồ long kỹ cùng thôn phệ chi lực đều có thể đem hắn diệt sát, nhưng chưa từng thử qua, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Y theo Lâm Bạch phán đoán, cái này Kiền Thi Tà Linh tuy nói cực mạnh, nhưng hắn dù sao chết đi nhiều năm, thể nội đan điền linh lực tất nhiên khô cạn, không cách nào đang thi triển thần thông đạo pháp. Bây giờ lực lượng của hắn nơi phát ra chính là đạo ý cùng nhục thân chi lực. Một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, coi như không có tu luyện thuật luyện thể, nhục thể của hắn đều là không cách nào cường hãn, ít nhất là so đạo thần cảnh giới muốn cường hãn quá nhiều. Một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả chết ở trong hư không 10 phần đáng sợ. Nếu là một vị tu luyện nhục thân chi lực đại la đạo quả cảnh giới cường giả chết ở trong hư không, nào sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Bạch đạt được một cái kết luận, ở trong hư không không có luyện thể võ giả cùng tu luyện luyện thể võ giả, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Luyện khí võ giả ở trong hư không lực lượng nơi phát ra chỉ có đan điền của mình tích lũy cùng linh đan rượu dược. Chờ đến trong đan điền linh lực hao hết, linh đan rượu dược tiêu hao sạch sẽ, trong hư không lại không có thiên địa linh khí bổ sung, vậy vị này cường giả liền sẽ dần dần suy yếu. Nhưng đối với luyện thể giả lại khác biệt, luyện thể giả lực lượng nơi phát ra đến từ khí huyết của mình cùng nhục thân, chỉ cần cho hắn nhất định thực lực khôi phục, coi như ở trong hư không không có linh lực, nhục thân chi lực của hắn cũng sẽ cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì long tộc, cự thần tộc bực này thần tộc, có thể vượt qua vũ trụ. Nó nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì bọn họ nhục thân chi lực vô cùng cường đại, cũng tỉ như nói bây giờ vạn tử chân. Nếu là hắn ngộ nhập trong hư không, chỉ cần không cùng mặt khác hư không tà linh giao thủ, bảo trì đạo tâm của mình cùng thần trí không tiêu tan, hắn nhất định có thể tìm được mặt khác hư không cổ lỗ. Nghĩ đến đây, Lâm Bạch âm thầm tính toán tu vi thực lực của mình. Bằng vào ta bây giờ ngũ hành đạo thể hậu kỳ đại viên mãn tu vi cảnh giới, chỉ sợ ngộ nhập trong hư không, có thể còn sống sót tỷ lệ rất thấp. Muốn đạt tới vượt qua vũ trụ cảnh giới, chỉ sợ chỉ ít cần đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành hoặc là giai đoạn đại thành. Điểm này, cùng Lâm Bạch trước đó tu hành kế hoạch không mưu mà hợp. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Lâm Bạch liền âm thầm tính toán qua. Chính mình ít nhất phải đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành hoặc là đại thành, mới có thể ở trong hư không có sức tự vệ. Trưởng lão, hư không tà linh còn tại đi theo chúng ta. Nhân, quảng cáo, liền không có biện pháp gì có thể đem hắn vứt bỏ sao? Trúc Khinh Chu thỉnh thoảng cũng chú ý hậu phương tình hình chiến đấu. Nhìn thấy Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử tuần tự bị thương, vừa đánh vừa lui, đều có chút chật vật. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng chính là Tà Nguyệt giáo trong đội ngũ cường đại nhất hai vị cường giả. Nếu là bọn họ chết rồi, giống Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường bọn người căn bản khó mà ở trong hư không sống sót. Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh một mặt lạnh nhạt, cũng thời khắc chú ý hậu phương động tĩnh. Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch, Tà Nguyệt giáo cái này mục tiêu là hư không thần lang. Nếu là ở trên đường cùng hư không tà linh làm nhiều dây dưa, coi như không có võ giả vẫn lạc, quản chi là thân chịu trọng thương, đợi đến đạt hư không thần lăng thời điểm, cũng sẽ đối với Tà Nguyệt giáo thực lực tổng hợp giảm bớt đi nhiều. Dù sao lại xuất phát trước đó, Lạc Võ Lăng liền nói qua, không chỉ có Tà Nguyệt giáo có được thông hướng tòa này hư không thần lăng cổ lỗ, những tông môn khác cùng gia tộc cũng người sở hữu cửa vào. Hư không tà linh là một loại không có chút nào ý thức sinh vật tà ác. Bọn hắn phiêu đãng tại trong hư không tối tăm, đối với sinh linh khí tức càng mẫn cảm, cho nên bọn hắn một khi ngửi được sinh linh khí tức, liền sẽ phát động công kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu là hiện tại có một người nguyện ý làm ra hy sinh, bước vào trong hư không, đem hư không tà linh dẫn dắt rời đi, chúng ta liền có thể thoát khốn. Phía trước dẫn đường mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, hiển nhiên khi tiến vào hư không cổ lộ trước đó, cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Bọn hắn rất rõ ràng hư không tà linh nhược điểm cùng tránh đi phương thức. Chỉ cần có một cái sinh linh nhảy vào trong hư không, liền có thể đem hắn dẫn dắt rời đi. Thế nhưng là cứ như vậy, tiến vào hư không sinh linh kia, tất nhiên là một con đường chết. Coi như hắn không có chết ở trong tay hư không tà linh, cũng sẽ chết ở hư không vô biên hắc ám bên trong. Là thế này phải không? Trúc Khinh Chu lúc này mới phản ứng được. Thế nhưng là bên người đều là tông môn của mình võ giả, căn bản không có mặt khác sinh linh tồn tại. Lúc này, Trúc Khinh Chu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, hai mắt co rụt lại. Không có biện pháp khác rồi, Thanh La, chỉ có thể hy sinh ngươi. Vì ta Tà Nguyệt giáo thiên thu đại kế, cái chết của ngươi sẽ đổi lấy Vĩnh Hằng Ma Tông ngàn năm quang huy. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ hướng Tà Nguyệt giáo cùng ta tổ phụ cầu tình, để bảo đảm ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông ngàn năm thịnh thế. Trúc Khinh Chu mắt sáng lên, trong lòng đã làm ra quyết định, muốn đem Lâm Bạch đẩy vào hư không, đi dẫn dắt rời đi hư không tà linh. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc Lười Tiên, hết chương.